Phi Duyệt Quân Tâm, chương 35, nữ nhân gia luật Hằng yêu thích xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia luật Hằng quái lạ hỏi, một mình ngươi đã ăn hết tất cả đồ ăn, đương nhiên là Nâu buồn bực nhớ lại, lúc đầu bưng một chén đến bị nàng ăn nên đành tỏ vẻ mình thực sự đã no, sau bưng tới một chén lại bị nàng ăn cũng đành tỏ vẻ thực sự đã no, cứ như vậy đến chén thứ 10 toàn bộ đồ ăn đã bị nàng ăn sạch. Hắn một chén vẫn chưa ăn, hiện tại bụng trống không? Thật không hiểu dạ dày nữ nhân này sao lớn như vậy. Ai ra, đừng nói khó nghe như vậy, ta không phải chừa súp cho ngươi uống sao? Cha Tiểu Tân giải thích vì bản thân, đôi mắt ngước lên nhìn mặt trăng lưỡi liềm, ngang ngược kiêu ngạo nhưng lại có mấy phần khả ái. Súp, Gia Luật Hằng cười đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn nàng khẽ cười. Chúng ta đi ăn uống canh sao? Bởi vì cái gọi là ăn thịt không bằng ăn canh không bằng người thấy mùi hương, ta chỉ chiếm một phần thôi mà. Cha Tiểu Tân dương lông mày lên, rất là lưu manh, Gia Luật Hằng còn muốn nói thêm nhưng thấy trong phòng hắn có bóng người đi lại cho nên liền hướng đường khác chạy đi. À, hoa quế không ăn sao? Cha Tiểu Tân đem gói hoa quế được gói kỹ dơ lên đung đưa, nhưng thân ảnh anh Tuấn kia đã biến mất dưới ánh trăng. Môi nhỏ trụm lại cũng được, hắn không ăn vừa vặn để lại cho nàng ha ha. Ánh nến mờ ảo, một người con gái quyến rũ nằm trên giường áo cởi phân nửa, sợi tóc buông xõa lộ ra trên bả vai. Dầm, tiếng động sau khi mở cửa ra, Gia Luật Hằng vội vàng nhìn về phía nàng, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên nụ cười dịu dàng chưa từng có, mấy bước liền đi tới ngồi bên cạnh nàng, nâng tóc nàng lên mũi nhẹ ngửi. Thơm quá, chưa dứt liền nhìn nàng thích thú, mùi hương rất giống nhau. Nàng kia được hắn khen liền cười khúc khích cả người tựa như loại không xương yếu đối tựa vào ngực hắn, 10 ngón tay sơn màu đỏ giống như rắn vuốt ve lồng ngực hắn, giọng nói giận dỗi. Nói dối, mới vừa thấy ngươi nói chuyện gì với nữ nhân kia trông rất vui vẻ nha. Ngươi lợi dụng nàng coi chừng không cẩn thận cả tâm của mình cũng theo ra ngoài. Nói xong môi nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, mập mờ hấp dẫn. Gia Luật Hằng hơi thở trở nên nặng nề, một phen đặt nàng xuống phía dưới giống như mãnh thú gặm nhắm làn da mịn màng của nàng, lưỡi vòng quanh trong miệng nàng một cách thô bạo, nhiều lần đụng chạm, trêu chọc triền miên. Tay không dằn nổi vội vàng nắm ngực mềm mại của nàng mạnh mẽ xoa bóp, thở gấp nói. Nữ nhân ngốc ta làm sao có thể yêu nàng ta, trong lòng Gia Luật Hằng này chỉ yêu một mình nàng. Nằm phía dưới hắn nàng kia thở gấp liên tục đáp lại bên tai tiếng rên rỉ. À, chúng ta chừng nào trở về ấp quốc, chờ Lâu Lan từ trong cung trở về, bởi vì bây giờ ta không biết hắn đang nghĩ ra kế sách gì đối phó ta. Gia Luật Hằng cuồng nhiệt trả lời say mê nước bọt trong miệng nàng, tay thì mạnh mẽ tách hai chân nàng ra vòng qua eo hắn. A Hằng, đau ta, nhẹ chút. Nàng ngẩng đầu giọng nói quyến rũ, môi bị hắn hôn đỏ đến không chịu nổi, cổ và bả vai hiện lên nhiều vết hôn lớn nhỏ, 10 ngón tay bấm chặt vào lưng hắn thở gấp. À, ngươi đến giờ vẫn không biết hắn đang suy nghĩ gì, lần này. Lần này có thể biết sao? Cách chương.